Chương 288, không trinh tiết đại tiểu thư, hủy diệt đảo. Thành công thu được quả thứ 3 đoạn mang huân chương, may đồng học ở Ý Dạ Bệ Ái Lần ở không uổng chuyến này, long bọn hắn rốt cục có thể yên lòng hướng về bọn hắn hổ hền liên minh lữ hành thứ 8 cái đạo quán vị trí sủ tổ Bộ Lì City xuất phát. Đây là sáng ngày thứ 20 giờ, ở khách sạn đã sớm thu thập thỏa đáng long này cả đám ở thiếu kiên nhẫn chờ đợi. Vốn nên đã sớm xuất phát mấy người ở trước khi lên đường phát hiện dĩ nhiên để sót một cái người. Chết tiệt, Sakuya đến tột cùng ở làm lý lẽ gì, này đều mấy phút rồi. Long nhìn một chút khách sạn trên đại sảnh treo lơ lư nở dê to lớn đồng hồ, trong lòng này cuối cùng một điểm kiên trì rốt cục cũng bị hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Long từ trên ghế sa lông bò nổi giận đùng đùng mà nói rằng, ta đã qua dục một tí, thay quần áo lại có thể đổi trên một canh giờ. Đây là muốn đánh vỡ Guinness ghi chép nhịp điệu A. Long nói xong sau đó trực tiếp nổi giận đùng đùng mà giết tới xạ cụ gì ấy đại tiểu thư gian phòng. Vốn là hắn tích chữ một bụng oán khí đều chuẩn bị bạo lực phá cửa, ai muốn cửa phòng là khép hở. Long trực tiếp đẩy cửa ra trực tiếp giết tới phòng xếp, thế nhưng đón lấy một màn nhưng là suýt chút nữa nhượng hắn nổi khùng. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư mặc một bộ phấn hồng váy ngủ nằm lì ở trên giường ngủ say như chết, một đôi tinh xảo tiểu chân liền kiều ở giường duyên trên. Làm lý lẽ gì nhìn thấy tình cảnh như vậy, Long đầu tiên là ngẩn người, sau đó một bụng oán khí toàn bộ hiện ra đến. Trực tiếp đi tới không chút khách khí mà ở đại tiểu thư kiểu ảm, trên mông tàn nhẫn mà vỗ một cái tát, ngủ chính mơ hồ xạ cụ gì ấy lập tức bị giật mình tỉnh lại, vội vã vươn mình từ trên giường ngồi dậy đến, nhìn thấy một mặt nổi giận đùng đùng đứng ở đầu giường dùng con mắt thẩm phán na nở dê Long còn giống như ý thức lại đây. Long! Ngươi chạy thế nào đến trong phòng ta đến rồi xạ cụ gì ấy đại tiểu thư từ ngủ say trong bị thô bạo mà đánh thức, bởi vậy mang theo một chút rời giường khí trực tiếp hướng về Long phát sinh chất vấn. Long một đôi mắt trợn lên giường như chuông đồng bình thường đại, nhìn cái này ngủ mơ hồ còn không biết sai đại tiểu thư lúc này lười phí lời. Long trực tiếp từ trên giường mò lên xạ cụ gì ấy một con tinh xảo chân ngọc, ở đại tiểu thư còn phản ứng không kịp nữa thời khắc ở lòng bàn chân của nàng bàn trên chính là một trận nạo dương. Sự thực chứng minh này một chiêu so với đập giám ảm, sợi đều hữu hiệu hơn nhiều lắm. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không có một tia thuộc nữ dáng dấp mà làm cản cười to, một con tiểu chân cực lực dây rủa muốn thoát ly Long ma trưởng. Nhưng mà lấy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư như vậy một điểm khí lực làm sao có thể nhảy ra Long bàn tay. Long quyết định phải cho cái này thiền kim đại tiểu thư một điểm tiểu giáo huấn lấy này đến vuốt lên đại gia chờ đợi hơn nửa buổi sáng oán nghiệm. Thủ hạ không chút lưu tình, Long tiếp tục dùng ngón tay nhẹ nhàng đảo con kia nữu động không ngừng tiểu chân, này thật đúng là suýt chút nữa thì đại tiểu thư mệnh. Ha ha ha đừng ha ha xạ cụ gì ấy đại tiểu thư một bên dây rủa cái chân còn lại lung tung loạn đạp, cả người ở trên giường không ngừng lăn lộn, bình thường này phó danh môn thuộc viện hình tượng vào thời khắc này toàn bộ hủy hoại trong một ngày. Nếu như phở ô rèn thở dồn nhìn thấy chính mình tôn nữ bảo bối lúc này dáng vẻ không biết sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng nhất định sẽ trước tiên một gạch đập chết Long cái thai hòa này. Sạ cú gì ấy đại tiểu thư giờ khả cờ na y đúng là muốn thẳng thắn đem Long căn chết đặt được, thế nhưng bị tóm lấy bản chân đồng thời bị Long không ngừng mà làm độc thủ, cho nên nàng phát tiết ở cười to lên nơi nào còn năng lực rút ra một chút sức lực đi phản kích. Sạ cú gì ấy đại tiểu thư liều mạng mà xin tha. Na nở dê có thể xin thể chính mình từ tiểu dài đến lớn như vậy tới nay xưa nay sẽ không có như vậy mà cầu quá một cái người, hơn nữa cái gì lòng ca ca còn có đại nhân loại hình từ đều ném ra ngoài, quả thực là cái gì trinh tiết cũng không muốn. Long bị cái này đại tiểu thư mặt sau càng ngày càng buồn nôn xưng hô doa ngã, liền người tốt đều từ miệng của nàng lý nhô ra, hắn vẫn đúng là sợ tiếp đó sẽ không là đặt linh cùng lao công. Hơn nữa trừng phạt mục đích cũng đã đạt đến. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không hề chú ý cùng hình tượng ở trên giường lăn, tóc hai bù xù tuyệt đại mỹ nữ hình tượng hoàn toàn bị phá hoại không nói, này cái gì không nói xuân ảm, hết, liền ngay cả hạ quang thu quang cùng đông quang đều cùng nhau tiết ra ngoài song, Long vừa nãy trải qua không biết bao nhiêu lần kinh hồng một biệt nhòm ngó đến này cao y gì. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cuối cùng từ Long trong tay đoạt lại chân tương ứng quyền. Thân thể cuộn mình ở giường đầu chính ở này bằng phẳng vừa nãy vận động dữ dội nhảy lên tâm tình. Một đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Long, dáng dấp kia quả thực lại như là sù lông con mèo nhỏ còn kém trực tiếp phi phát tới nạo chết hắn. Này thần thái cùng trước xin tha thời điểm hoàn toàn là như hai người khác nhau. Trải qua này nháo trò, Long trong lòng oán khí cuối cùng cũng coi như là phát tiết hơn một nửa, hiện tại trái lại bị xạ cụ dì đại tiểu thư oán hận ánh mắt nhìn chăm chú đến trong lòng chiếc đông. Long mở miệng tự mình biện giải thích, này cũng không thể đủ trách ta, trước gọi điện thoại cho ngươi nói thay cái quần áo, thế nhưng lời ngươi nói một lúc đều quá một canh giờ, vì lẽ đó ta là thuận theo ý của mọi người hối lỗi đến dục ngươi một tí. Vừa nãy xem ngươi đang ngủ say, vì giúp ngươi tỉnh táo một tí, vì lẽ đó ta không thể không lấy một điểm cực đoan thủ đoạn. Sakuji đại tiểu thư nghe được Long lúc này mới muốn từ bản thân trước xác thực là chuẩn bị rời giường thay quần áo tới, thế nhưng không kìm lòng được mà liền muốn giống như trước như thế ở trên giường lại trên như vậy một lúc, kết quả ai muốn như thế một lại dĩ nhiên trực tiếp bí mật cháo ngủ. Nhất niệm đến đây Sakuji đại tiểu thư trong lòng có chút thật không tiện, thế nhưng vừa nghĩ tới Long trước làm ác này còn sót lại một chút xấu hổ lập tức toàn bộ biến mất không thấy hình bóng. Lớn như vậy xạ cụ gì chưa từng bị người đối xử như thế quá, một mực tên đáng chết này không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, dĩ nhiên nhẫn tâm đối với một cái nhu nhược đại mỹ nữ dưới này tàn nhẫn tay. Ngươi mau mau rửa mặt một phen, chúng ta phải nhanh lên một chút xuất phát, nếu như thời gian ở tối nay đại gia liền phải ở chỗ này ăn cơm trưa. Long thực sự là không chống đỡ được xạ cụ gì đại tiểu thư này no đủ hoán nghiệm ánh mắt. Lúc này trong lúc đó ném câu nói tiếp theo vội vã giặt ra chân tránh đi. Phòng xếp môn còn chưa kịp tới đóng lại mặt sau liền có một con gô y bay tới, Long bối trên nhẹ nhàng bị đánh một cái, lúc này càng là không dám nhiều ở lại chỗ này. Nguy hiểm thật, Long trong lòng không khỏi mà nói thầm một tiếng vui mừng, cũng còn tốt tủ đầu giường trên chỉ có một cái khéo léo sách vở, may là không có mang lên cái gạt tàn thuốc. Trong đại sảnh, nghe được Long nói tới xạ cụ gì ấy đại tiểu thư vừa chuẩn bị rửa mặt chúng nữ là thật sự triệt để không nói gì, may đồng học le lưới một cái, này so với lúc trước chính mình còn muốn không thể tả. Hơn nữa ngày hôm qua đều ở trong tiểu điếm nghỉ ngơi một ngày, may đồng học thậm chí hoài nghi vị đại tiểu thư này một ngày sẽ không phải đều là nằm ở trên giường vượt qua đi, như vậy có thể đúng là quá làm cho người ta không nói được lời nào. E sợ bổ kẻ mẩn thế giới là rất khó tìm đến như xạ cụ gì đại tiểu thư như thế chạy người. Lại đợi 40-50 phút, xạ cụ gì đại tiểu thư cuối cùng cũng coi như là thiên hô vạn hoán bắt đầu xuất đến, bất quá nhìn thấy trang phục của nàng thực tại là khiến người ta có chút không nói gì. Đây là lữ hành mà không phải trại hè a, tuy rằng đại tiểu thư này một tiếng màu trắng tố quần là rất đẹp không sai. Nhưng này một đôi có ít nhất 6cm giày cao gót lại là chuyện gì xảy ra, xem ra vị đại tiểu thư này là thật sự không hiểu a, xuyên thành như vậy rõ ràng là tìm đường chết nhịp điệu. Đạt được, ở đại gia can thiệp dưới xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mà đưa nàng tỉ mỉ chọn trang phục cho đổi đi, ạ lẹ xạ cùng sủ gì các nàng cu nở dê là làm xạ cụ gì cân nhắc tới. Ly khai ý giã bệ ái lợn lập tức liền phải thay đổi thành ở trên đất bằng lữ hành. Xạ cụ gì ấy cũng không có giống như cả dẹn là luyện qua. Thật muốn xuyên cái giày cao gót vị thiên kim tiểu thư này bảo đảm một ngày liền 5 km đều đi không được. Lại là một phen giàn vặt, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư thay đổi một thân quần áo thể dục cùng leo núi hải, vừa giữa trưa liền như thế bị làm tiêu tốn. Đại gia thẳng thắn ở đây ăn xong cơm trưa. Sau đó một nhóm ba y người rốt cục tại hạ ngọ lúc xuất phát ly khai ủy dạ bệ ải lần ở. Không biết ngày hôm nay có phải là ra ngoài không thuận, du thuyền ở trên biển chạy hơn 3 giờ đột nhiên không có dấu hiệu nào mà thả neo. Ảch, tuy rằng không biết du thuyền có hay không thả neo nói chuyện, thế nhưng động cơ tắt lửa phiêu bạt ở trên biển nhưng là sự thật không thể chối cãi. À lẹ xa đại ký giả không thể làm gì khác hơn là bất đắc di chuyển cáo đại gia này một tin tức xấu. Nan nở dê chỉ có thể tư thế nhưng đối với nghỉ ngơi nhưng là một chữ cũng không biết. Đoàn người tụ tập ở trên bong thuyền mắt to trừng mắt nhỏ, Long xem như là rõ ràng, coi như là hàng cao cấp nguyên lai cù nở dê là sẽ xuất hiện trục trặc. Lần này nên làm gì tủ cổ chan nhìn chung quanh hoàn toàn mở mịt ngoài khơi vô cùng khổ não mà lắc đầu thở dài nói, lẽ nào chúng ta phải ở chỗ này một bên tùy ba chục lưu một bên chờ đợi người khác cứu viện sao? Nghe được tủ cổ chan may đồng học khóc lóc mặt nói rằng, có muốn hay không bi thảm như vậy à, vậy chúng ta đến tột cùng nên ở chỗ này chờ hậu bao lâu, sợ là vừa cảm giác tỉnh ngủ không biết hội bay tới nơi nào đi thôi. Vào lúc này nhìn cùng nhau nhìn sang mọi người xạ cụ gì đại tiểu thư, khoát tay háo một cái nói rằng, liền coi như các ngươi xem ta cũng không hề dùng à. hiện tại tình huống như thế ta QNZ là không thể ra sức, chỉ có thể chờ cứu viện, bất quá coi như là nhanh hơn nữa cũng sẽ trì hoãn không ít thời gian. Được rồi, ta liền đoán được vào lúc này không nên hy vọng ngươi tới. Long quay đầu nhìn Sủ Dì lên tiếng hỏi, chung quanh đây có hay không cái gì tiểu đảo, lập tức liền muốn trời tối, mặc kệ như thế nào chúng ta hay vẫn là trước tiên tìm một nơi ngừng hạ xuống lại nói. Sủ Dì móc ra vệ tinh hướng dẫn nghi nói rằng, ân, ở chúng ta hiện tại vị trí phương hướng phía đông nam nơi 4. Hai hải lý nơi có một cái hủy diệt đảo, hơn nữa nơi đó còn giống như có thôn sống đây. Ok, nghe được Sủ Dì Long lúc này vỗ tay một cái nói rằng, cứ làm như thế đi. Chúng ta trước hết đi cái này hủy diệt đảo đi. 42 hải lý QNZ không có bao xa, này liền giao cho sở hoảm thật hảo. Bất quá no y đi no y lại, cái này gọi hủy diệt đảo địa phương nghe liền rất kỳ quái, dĩ nhiên lấy cái tên như thế. Long không hiểu lắc lắc đầu lập tức không nghĩ nhiều nữa, hất tay tung một viên của bạn, mà ạ lẹt xạ đại ký giả nhưng là tìm đến dây thừng. Sở hoảm thật thả người nhảy vào trong biển. Lôi kéo du thuyền dựa theo Sủ Dì chỉ thị ở trong biển bơi lội, hơn nữa tốc độ dĩ nhiên so với đại gia tưởng tượng phải nhanh hơn nhiều, không hổ là bổ kẻ mẩn giới trong khí lực kinh người đại lực sĩ, tương đương mà ra sức cá lúc chạm vạng sở hoảng tật kéo tắt lửa du thuyền đi tới hủy diệt đảo trên bỏ neo dư Avaho, danh tự này kỳ quái tiểu đảo diện tích còn không tiểu. Chẳng những có rừng rậm thậm chí còn có hẻm núi, nơi này quả thật có một cái tiểu thôn lạc cùng mờ y chu cờ hộ nhân khẩu. Bọn hắn ở hẻm núi mặt trái canh tắc quá tự cấp tự túc sinh hoạt. Sakuji đại tiểu thư dùng ngón tay cẩn thận mà đâm đâm lòng cánh tay một mặt làm khó dễ hỏi, nơi này căn bản một tòa khách sạn thậm chí ngay cả quán trọ đều không có, chúng ta buổi tối phải làm sao? Khách sạn Long nhìn Sakuji đại tiểu thư vô cùng không nói gì mà nói rằng, ngươi thật là biết nghĩ, trước liền từng nói với ngươi tới, cuộc du lịch ở dã ngoại nghỉ ngơi là thường thường sự tình. Không phải tới chỗ nào đều là thành trấn cùng khách sạn. Ngươi xem chính ngươi đây là sao phải tự làm khổ mình, liền bộ kẻ mẩn trung tâm đều soi mói nhưng là không phải muốn chạy ra đến lữ hành, này không phải là mình tìm tội được mà, hơn nữa ngươi còn không là huấn luyện ra. Sakuji đại tiểu thư nghe được Long thực sự là hận không thể tiến lên phiến chết IBA, NaNZ lần này đúng là tự làm tự chịu, sớm biết liền không nên đầu góc nóng lên theo chạy đến. Sakuji đại tiểu thư quay đầu nhìn một chút bên người một mặt hờ hững giải lệ, bất quá vị này xảy rổ gia tộc Thiên Kim ở cạn tổ thời điểm thì có quá dã ngoại lữ hành trải qua, so với này ác liệt hơn tình huống đều trải qua. Có lều vải có đồ ăn, còn có thôn xóm, điều kiện như vậy trải qua xem như là ưu đãi. Được rồi, Sakuji đại tiểu thư chỉ được bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực căn bài, đoàn người chuẩn bị ở rừng rậm hồ nước dựng lều vải cắm trại. Còn hướng về thôn xóm nhân gia cầu túc ạch, coi như là ngả ra đất nghỉ thế nhưng đảo trên như vậy cái phòng nhỏ QNZ không thế nhét dưới nhiều người như vậy, trừ phi đem mấy cái người trèo trên tường. Long bọn hắn bỏ đến xuyên qua hủy diệt đảo tiểu rừng rậm đi tới một chỗ trong suốt hồ nước bên cạnh, trước mắt một cái vật kỳ quái nhưng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy cái này diện tích không phải đặc biệt hồ nước lớn trung ương lẳng lặng mà nằm một cái to lớn của bạn. Có thể nói là mọi người cho tới nay mới thôi nhìn thấy quá thể tích to lớn nhất của bạn, bất quá nhưng là tảng đá làm thành. Nhìn trong hồ cái kia kỳ quái như là buộc bạn như thế lộ ra một nửa thể tích ở trên mặt hồ đại nham thạch đại gia trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Long một mặt kỳ quái nói rằng, bên trong hồ nước làm sao hội có như thế một cái vật kỳ quái, cũng không biết đồ chơi này là bị người điều thành bộ dáng này hay vẫn là tự nhiên hình thành ra. Dữ lệ ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút ngâu sau một mặt nghi ngờ nói, hơn nữa vật như vậy bị gác lại ở trên đảo duy nhất một mảnh bên trong hồ nước cũng thật là kỳ quái, không biết khối đá này đặt ở đây bao lâu, các ngươi muốn biết sao? Ngay khi đại gia tâm thần đều bị trước mắt như thế cái vật kỳ quái hấp dẫn thời điểm, rất bất ngờ ở mọi người sau lưng vang lên một tiếng nói già nua. Bao quát Long ở bên trong đoàn người đều là bị sợ hết hồn, chỉ thấy sau lưng không biết lúc nào dĩ nhiên đứng một người có mái tóc hoa râm chống gậy ông lão. Hơn nữa trước mặt vị lão giả này toàn bộ người khoác quấn ở một cái thật dài màu xanh lục áo dài trong, xem ra rất có loại kia thế ngoại cao nhân phong độ. Long cùng chúng nữ nhìn trước mặt vị này đột nhiên xuất hiện ông lão, hay vẫn là đối với loại này sự tình nhất là mất ảm, cảm ạ lẹt xa đại ký giả xuất mở miệng trước nói, lão tiên sinh. Ngài là trên cái đảo này cư dân sao? Ông lão đưa tay trượng trên đất nhẹ nhàng rung một cái ngâu sau lên tiếng nói rằng, Lao Phu là tòa này hủy diệt đảo hiền giả, thủ hộ cổ đại truyền thuyết xỉ gạo nì lao nhân.